Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 701 lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đứt cáp khổ ghê, nhiều web trung ca vào DC quá. Này Miss kiếm DC Text CV nữa. Up bù cho mọi người nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm chấm chấm, hồn cái chán a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đào Hy nghe nói liền chút thư giãn, bất quá hắn không dám lên tiếng, ngay lập tức liền nhìn Giang Bạch. Được hay không, cái kia còn phải xem Tiên Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Bạch sửng sốt một chút, sau đó liền gật gật đầu. Có thể ta nghe theo đoàn làm phim an bài. Vậy là tốt rồi, Ngô đạo diễn cũng yên lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chúng ta trước tiên thử một chút diễn đi, đây là ta ý nghĩ, nếu như có thể chụp thành tự nhiên tốt, nếu như đánh ra đến hiệu quả không đúng kia hủy bỏ cũng là có thể. Tô Lạc Lạc lúc này nói một câu, thêm hồn diễn cái này, không phải nàng thân là biên kịch ý tứ, mà là thân là người xem ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đào Hy rất đẹp trai, rất phù hợp nam chính mong muốn, mà Giang Bạch cũng không cần nói, cái này hoàn toàn chính là đường tranh bản tranh A, hai người đứng chung một chỗ theo Tô Lạc Lạc là phi thường xứng đôi, thế là nàng tại phim trường lúc thường xuyên nhìn đầy mắt phấn hồng bong bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nụ hôn này diễn, cũng là nàng nghĩ thỏa mãn một chút chính mình làm khán giả nguyện vọng, nghĩ đến chân chính người xem cũng sẽ rất vui với thấy cảnh này. Hồn diễn phát sinh bối cảnh là ngày mùa hè lúc hai người đi bờ biển nhìn cảnh biển, ngay tại mặt trời lặn lúc hai người tay trong tay cùng nhau từ bờ biển hướng nước biển chỗ sâu đi cảm thụ được sóng biển rửa sạch còn có tà dương nhường biển đều nhiễm lên một tầng màu ấm mỹ cảnh, lúc này nam chính Đinh Từ nói ra lời tâm tình, nữ chính cười ứng, sau đó tình sâu vô cùng chỗ liền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vốn là muốn hôn, nhưng miễn cưỡng bị đổi thành hôn cái chán. Cũng được đi, Duy Mỹ Phong cũng rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiện tại phim trường chính là tại biển, bây giờ đã mùa thu, sắc trời lạnh lùng, nước biển nhiệt độ có thể nghĩ, nhưng hai người vì tạo nên mùa hè thanh lương cảm giác còn mặc là trang phục hè, Giang Bạch càng là mặc một bộ bohemian phong dây đeo váy dài, trên đầu mang theo một đỉnh bện rộng dọc theo mũ. Bạch thì tới trước uống chút trà gừng ủ ấm thân thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy lập tức nhanh chụp Minh Châu mau đem giữ ấm chén đưa tới. Quỳ trỏ của nàng bên trên còn mang theo một cái khăn tắm cùng với một kiện rất dày đặc áo khoác chính là vì Giang Bạch lúc ra biển sớm chuẩn bị đến lúc đó là có thể ngay lập tức phủ thêm cho nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kịch bản bên trong là muốn đi đến nước biển không qua nàng eo vị trí lúc mới ngừng, suy nghĩ một chút liền biết rất lạnh. Ừ, đừng lo lắng, ta không có gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Bạch uống một ngụm, sau đó dùng ánh mắt trấn an Minh Châu. Bởi vì biết hôm nay có xuống nước diễn, cho nên Giang Bạch cũng là có sớm làm có chuẩn bị, nàng đem ấm cục cưng phù dây thường làm thành vòng chân, dùng dây đỏ thắt tại trên cổ chân, dù sao mặc váy dài cũng sẽ không nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ là nàng không biết hôm nay sẽ có hôn diễn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì, nhiều nhất chính là được tại dưới nước nhiều chụp một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, công tác chuẩn bị làm tốt về sau, lại bắt đầu. Hai người rất hiu nhàn dạo bước tại bờ biển, nói chuyện, nhìn xem tà dương, sau đó nhặt được mấy cái. Diễn viên vỏ sò, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, biển thật là dễ nhìn, ta nghĩ cách nó gần hơn một chút. Đường Tranh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Đinh Từ thâm tình nhìn nàng, vậy chúng ta liền đến gần một điểm, sau đó liền nắm tay bước vào biển, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Minh Châu đứng tại bên bờ nhìn xem Giang Bạch tuy biết nàng mang có phù dây thường thế nhưng là nhìn xem cái này băng lãnh nước vẫn cảm thấy có chút run rẩy, dù sao nàng đứng tại bên bờ gió biển thổi đều cảm thấy mát. Đúng lúc này lại là nghe được cách đó không xa Ngô đạo diễn lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hình tượng này thế nào cho ta một loại bọn họ muốn cùng nhau nhảy xuống biển tuẫn tình cảm giác đâu. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đoàn làm phim có công việc nhân viên nhịn không được nở nụ cười. Không biết nói chuyện không cần phải nói cỡ nào Duy Mỹ cảnh tượng bị ngươi nói thành tuẫn tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tô Lạc Lạc liếc mắt, Đây là nàng nghĩ tới rất đẹp kiều đoạn tốt nha. Lão Ngô thật đúng là mất hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không được chụp xong phải làm cho hắn tỉnh một trận bữa ăn, như vậy mới phải an ủi mình thụ thương tâm linh. Phụ cận cái gì nhà hàng hơi đắt đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Bạch Mẫn cảm phát giác được làm bọn hắn chân vừa mới tiếp xúc đến nước biển lúc Đào Hy Lôi kéo mình tay liền chặt một chút. Bất quá rất nhanh liền co rúm lại muốn lui đi, còn là Giang Bạch kéo hắn lại mới không có tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xem ra đứa nhỏ này là đông lạnh đến. Nước là thật lạnh, chỉ là Giang Bạch có phù hộ thân cho nên khí lạnh cũng không có lan ra đến trên thân thể, chính nàng là cảm giác còn tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bọn họ đi ở phía trước thờ quay phim, giờ máy móc ở phía sau đi theo, đạo diễn cùng đoàn làm phim nhân viên công tác thì là tại phụ cận trên thuyền. Phong cảnh rất đẹp, nhưng càng đẹp chính là có người ở bên cạnh ta, Đường Tranh, ngươi mới là ta đẹp nhất phong cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đào Hy sắc mặt trắng bệch, thanh âm căng lên, nói lời tâm tình, ánh mắt cũng tận lực làm được thâm tình, thế nhưng là động tác này quá cứng ngắc lại, trước tiên ngừng một chút, uống chút nước nóng ủ ấm thân thể đi. Ngô đạo diễn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đào Hy, chúng ta thêm chút sức tranh thủ nhanh lên qua, nếu không thời gian dài chờ trong nước không chịu nổi. Tô Lạc Lạc quan tâm nói, ta hết sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đào Hy nhấp một hớp nóng chút nước trà sát cánh tay của mình, mặc áo cộc tay hắn đều nổi da gà, trà sát một lát sau mới cảm giác được không sai biệt lắm. Sau khi chuẩn bị xong, liền muốn tiếp tục chụp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn lần nữa nói câu lời thoại, Giang Bạch thì là ra vẻ thẹn thùng cùng hạnh phúc. Kỳ thật ngươi cũng là mắt của ta đẹp nhất phong cảnh. Lúc này nàng liền muốn cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhan, cái kia nhân vật có thể nói là tình trường lão thủ, giống như là trêu chọc thâm tình, chọc người lời tâm tình loại sự tình này nàng không làm thiếu, làm nhiều hơn, Giang Bạch ở phương diện này diễn kỹ cũng có không thể tăng lên, đều kham vi thuần thục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sau khi nói xong, hai người liền muốn thâm tình đối mặt, sau đó Đào Hy là được hôn qua tới. Đào Hy nội tâm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền nghiêm nghị hướng Giang Bạch tiến tới, lúc này lại bị Ngô đạo diễn đánh gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chờ một chút, ngươi cái này anh dũng hy sinh biểu lộ là thế nào sự tình? Đào Hy cứng đờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Bạch cũng sắc mặt cổ quái. Hôn chính mình là khó khăn như thế sao? Theo anh dũng hy sinh có liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng thân là người trong cuộc cảm thấy Ngô đạo diễn cái này hình dung. Tựa hồ rất hình tượng biểu đạt Đào Hy động tác chi tiết. Không, không có, ta chỉ là quá lạnh. Đào Hy cười khan một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạnh. Giang Bạch thầm nghĩ thì ra là thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá luôn luôn như vậy lạnh cũng không phải sự tình a. Vừa mới tiến nước sau sẽ đặc biệt lạnh, chờ đợi một hồi sau sẽ cảm thấy thoáng thói quen, nhưng qua đi liền lại là chết lặng lạnh, đến lúc đó thân thể cứng ngắc, biểu diễn đứng lên nói không chừng càng hỏng bét. Nghĩ nghĩ, tay nàng thế lặng lẽ động, sau đó một đạo hư không phù liền đánh vào Đào Hy trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đào Hy thân hình dừng lại, không chịu được ồ lên một tiếng. Thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngô đạo diễn hỏi, khả năng chờ quen thuộc cảm giác nước này vậy mà nóng lên. Đào Hy cúi đầu nhìn một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nước nóng lên, Ngô đạo diễn nhìn hắn một cái, sau đó nhịn không được đưa tay hướng trong nước biển tìm kiếm, cái này sờ một cái liền co lại đến, song song dùng đến trách cứ ánh mắt nhìn về phía Đào Hy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi gạt ta. Chấm. Mà thợ quay phim cũng dùng một loại, ta liền nghe ngươi tại cái này nói bậy. Ánh mắt nhìn Đào Hy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đào Hy không có lưu ý đến ánh mắt của người khác, chẳng qua là cảm thấy quanh thân bắt đầu ấm áp, vốn là có chút cương thân thể cũng khôi phục như thường. Cũng không tệ lắm nha, chờ cái này trong nước biển theo tắm suối nước nóng, còn quái thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn nghĩ thầm nói, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.